Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 207, thành, gocchuyenaudio.com. Dưới sự kiên trì của Thiên Long, toàn bộ cửu linh khí trời đất bị Thiên Long cưỡng ép không thể hoàn mỹ hơn. Trước kia trong đan điền Thiên Long là cả một khoang không vô tận toàn là cửu linh khí, nhưng khi bị Thiên Long xúc ép kết lại với nhau, nay trong đan điền Thiên Long chỉ còn một hồ nước nhỏ, toàn bộ hồ nước một màu tử sắc nồng đậm. Mau chóng muốn thử sức nhảy vù ra xa, Thiên Long phấn chấn tinh thần đứng trước một quả núi nhỏ. Tương đương phành, một quyền phong chấn nát một hòn núi nhỏ, cảm nhận một chút, nếu trước kia dùng phá quyền mốt một thành thực lực, nay khi dùng một quyền phong với sức lực cũng chỉ có vậy, nhưng đã chỉ còn mất một phần mười của một thành thực lực. Trước kia hóa long Thiên Long mất mười phần thực lực, nay chỉ còn mất có hai đến ba phần, quả là kinh ngạc. Hèn chi các đại năng cùng thần linh, khi xuất vũ kỹ của họ chiêu nào chiêu đó đều là một cái thần lực, tự hỏi lấy đâu ra năng lượng để mà duy trì và vận hành các chiêu thức, thì ra họ cũng phải khổ sở nén ép năng lượng lại, để đan điền cũng chỉ có vậy mà có thể chứa được gấp trăm gấp ngàn lần năng lượng trong một đan điền gốc của bản thân. Không vội về sớm, Thiên Long tiếp tục ngồi bằng, chuyển hóa một hồ nhân uân lực trong đan điền thành nhân uân ma khí, nguồn sống của Thiên Long đó, không có ma khí thì không làm ăn gì được. Tương đương vù, phải mất thêm 3 ngày tiếp theo Thiên Long mới ưỡn vai một cái về nhà, trời đã khua, về sơn động của tinh linh nữ hoàng xem sao, tới nơi Thiên Long hoàn toàn không thấy ai, ngoài một đống hoa quả trên một bàn thạch ngồi nhâm nhi một lúc, phải cả canh giờ sau tinh linh nữ hoàng mới xuất hiện. Tương đương nàng đi đâu vậy? Tương đương ai? Tinh linh nữ hoàng mệt mỏi nằm lên giường có rơm sẵn, nàng cằn nhằn. Tương đương ta đâu được rảnh như ngươi, ta còn phải đi tìm cách hóa giải trận pháp đó, tuy ta là tinh linh nhưng ta lại thèm thịt. Tương đương nàng lôi hai con lợn kia ra mà thịt thịt của chúng còn ngon hơn cả nhị cấp yêu thú đó. Tương đương ngao ngao, nghe Thiên Long trắng trợn đòi thịt, lưỡng lân cũng thèm thịt nhưng chưa tới mức tự hiến thân, vội nhoi nhoi bỏ trốn về sau người tinh linh nữ hoàng. Tương đương ngươi đồ ác độc vô duyên, sủng thú của ta ngươi dám đụng, ta róc xương ngươi. Tinh linh nữ hoàng ôm lưỡng lân liếc mắt uy hiếp Thiên Long, phải uy hiếp chứ, biết đâu sau này lỡ có rơi vào hiểm địa, không có thịt ăn lại măm măm đòi ăn lưỡng lân, tinh linh nữ hoàng mà biết thì xác định. Tương đương ngươi đã luyện được nhân uân khí, tương đương đúng vậy nàng xem, tương đương oi oi oi. Thiên Long gương chảo trong lòng tay có một đạo nhân uân khí không phải tử sắc mà là hắc sắc luôn rồi, nó cứ nhoi nhoi như run. Tương đương hai ta vẫn thấy nhân uân của ta đẹp hơn. Tinh linh nữ hoàng thở dài, nhân uân khí của nàng là tử sắc tôn lên vẻ quý phái, nhìn của Thiên Long đen xì thật mất cảm tình, hiển nhiên nàng không thích. Tương đương he he, thu về đạo nhân uân đã hóa ma khí, Thiên Long gãi đầu cười ngố, kệ chứ, để đó đẹp thì đẹp thật nhưng không xài được. Tương đương ngươi phải làm sao, khi hấp thụ cửu linh khí thiên địa các lỗ chân lông mở ra, hấp thụ vào từ lỗ chân lông sẽ chuyển hóa luôn thành nhân uân khí, khi đi vào tới đan điền ngươi nó đã bị cơ thể chuyển hóa thành nhân uân ma khí, và đến đan điền đã là hàng thật giá thật. Tương đương hơi khó, Thiên Long có cảm thấy hơi khó, nhưng sẽ cố hết sức. Tương đương không khó đâu, mai ta đã chuẩn bị cho ngươi một khóa thí luyện, có cả ba loại ngũ hành bên trong, ngươi sẽ ổn nhanh thôi. Nghe, gocchuyenaudio.com. Tinh linh nữ hoàng nói ngon nói ngọt, Thiên Long phải cắn lưỡi lấy tỉnh táo, quyết không tin, thí luyện của nàng đưa ra công hiệu thì chắc chắn như lời nàng nói, nhưng độ tàn bạo thì cũng khiến đại năng có chút rợn người. Thiên Long rón rén đi lại giường thạch của tinh linh nữ hoàng, ánh mắt nồng đậm thèm khát. Tương đương ta nhớ con gái của ta quá, sờ tí nào. Tương đương hừm làm gì có, của ta thôi, ngươi làm gì có phần. Tuy miệng phản đối nhưng nàng lại nằm im cho Thiên Long vuốt ve bụng bầu, thú thật nàng cũng có chút nghiện nghiện, thích cảm giác được sờ vuốt ve, có người lo lắng thật thích. Tương đương Thiên Long, tương đương hừm, Thiên Long nhíu mày có chút bồn chồn, lần đầu tinh linh nữ hoàng nói mà trong lời nói có nồng đậm thứ cảm xúc lẫn lộn gì đó. Tương đương ta nói trước ta là tinh linh nữ hoàng đó. Thiên Long tim giật thót một cái, thật sự đây là lần đầu hắn biết luôn á, nhưng mà nàng tại sao lại nói. Bất quá cũng không sao, ta thích thì ta tới thôi. Tương đương ừm, rồi sao? Tinh linh nữ hoàng thở dài mệt mỏi. Tương đương ngươi không biết, để ta kể cho ngươi nghe, độc cô cầu bại hắn theo đuổi ta 5.000 năm, hắn lại không dám cưỡng ép bắt ta về làm lão bà hắn, là vì trong tinh linh xâm lâm có thần khí làm hắn có chút ngán ngẩm, chính vì sợ hãi thế cùng với độ nhát chết của hắn, ta không nghĩ hắn vì nhan sắc của ta mà theo đuổi ta, mà hòng chiếm đoạt bảo khí. Tương đương cái quan trọng nhất vì sao ta không theo hắn? Nói đến đây tinh linh nữ hoàng điệu đà hất tóc hừm một tiếng cằm cao hơn mắt. Tương đương bởi vì hắn quá già, ta tuy sống lâu rồi, nhưng so với tuổi thọ tinh linh ta lại chẳng thấm vào đâu, ta còn quá trẻ luôn, ta là người đẹp sắc sảo cái gì cũng có, nghĩ sao độc cô cầu bại lại ăn được cỏ non như ta. Thiên Long nghe những lời cao ngạo của bất cần đời của tinh linh nữ hoàng mà chán đời không thôi, đành đá cao ngạo, ghét là chửi, không ngán ai, đã thế cái bệnh hoang tưởng nó phát triển đến giai đoạn cuối thì Thiên Long chịu cứng. Tương đương còn nữa, tinh linh thì cũng có kẻ thù thiên địch, đó là Hắc Ám Tinh Linh, tên cầm đầu Hắc Ám Tinh Linh hiện tại đã là độ kiếp nhị phẩm, hắn tuyên bố 1000 năm trước nếu đột phá tam phẩm độ kiếp, sẽ khai chiến với tinh linh xâm lâm, hoặc bắt ta phải gả cho hắn. Tương đương vì thế ngươi cũng biết rồi đó, ngươi muốn theo đuổi ta á, làm sao thì làm đánh mù đường độc cô cầu bại cùng tên cầm đầu Hắc Ám Tinh Linh đi, ta liền gả cho ngươi. Tương đương khụ khụ khụ. Thiên Long thở thôi đã sặc ho lụ khụ đỏ hết cả mặt, biết crush của mình cái gì cũng nói được, không ngờ đến chuyện này cũng có thể ó ra được thì đến lại. Tương đương vì thế đó, theo đuổi ta đâu có dễ. Biết khó thì rút lui đi. Tinh linh nữ hoàng lẩm bẩm thủ thì, thấy Thiên Long cũng tội thôi cũng kệ, ai bảo ta đẹp quá làm gì. Tương đương ta tuyệt không nhường nàng cho thằng nào hết, yên tâm, ta là ai cơ chứ. Là người được chọn, yên tâm, nhưng mà hiện tại nàng nhìn ta có còn sợ lắm không? Thiên Long nói dần đến cuối thì nhỏ như mũi bay, biết tinh linh có đôi mắt thiên về âm giới, có thể nhìn tận tới bản thể, vậy Thiên Long cũng đoán xương xương tinh linh thấy mình là gì rồi. Tương đương hì hì, sóng mắt long lanh, tinh linh nữ hoàng lắc đầu như trẻ con cười hì hì không thể nhìn bề ngoài được, nàng thấy Thiên Long còn tình cảm gấp ngàn vạn võ giả ngoài kia, nói một là một hai là hai, thà chịu khổ chứ quyết không để nữ nhân của mình chịu nắng gió, nam nhân như vậy dù thành ma hay quái vật đều được võ giả phái nữ như nàng thích. Tương đương à còn nữa tinh, gocchuyenaudio.com, linh xâm lâm đã gần cạn sinh mệnh chi tuyền, ta có thể bảo gan xin ngươi một ít được không? Tinh linh nữ hoàng thỏ thẻ ngập ngừng, không biết bảo vật như vậy Thiên Long liệu có cho không đây, nếu là nàng, nhất định nàng sẽ nhỏ giọt cho Thiên Long vài giọt, he he vậy là nhiều rồi. Tương đương ca ca tinh linh nữ hoàng lại đáng yêu vậy luôn. Thiên Long bạo gan bẹo má cô nàng, làm tinh linh nữ hoàng không chống đối mà mặt đỏ bừng bừng quát mắng lên. Tương đương người ta đáng yêu từ nhỏ, ai cũng nói thế, trừ tên tiểu tặc nhà ngươi mở miệng toàn chê ta. Có ngày ta nhét rơm nhét đá đầy mồm ngươi. Cách chương.